Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Đảo mắt, hai người song song ngã vào chiếc giường lớn đẹp đẽ quý giá. Tấm ga giường trên người thiếu niên chảy xuống. Tinh xảo lồng ngực, dáng người rong ròng cao. Cứ như vậy hiện ra, toàn thân cao thấp tràn ngập một mảnh màu đỏ. Đẹp đến kinh người, Masuzo Phong Hoa chỉ nhổ ra một cái tên. Cặp môi đỏ mọng ở một khắc tiếp theo bị ngăn chặn. Tiểu mỹ nhân ngư ngây thơ lại ngượng ngùng. Lần đầu tiên chủ động như vậy, chủ động hôn cặp môi đỏ mọng diễm lệ của nàng. Xương quai xanh tinh xảo, chiếc cổ yêu mỹ dài từng cái dấu vết tê đẹp. Rơi vào da thịt mềm mại, đặc biệt mị hoặc, mập mờ mê người, thiếu niên chế trụ 10 ngón tay của nàng. Một bộ váy cao quý đỏ thẫm còn không tới kịp cởi ra. Thì cứ như vậy xâm nhập, nóng hổi mà sung mãn. Vương miện tinh xảo trên đầu rơi xuống bên gối đầu. Một mái tóc vàng lóng lánh cùng với mái tóc đen dài đan xen cùng một chỗ trong cung điện của Isabella công chúa. Truyền ra một nhạc khúc làm cho người ta không khỏi mặt đỏ tim đập. Nam nữ ngâm sướng, kéo dài không thôi. Ngày thứ hai, buổi chiều, tiểu mỹ nhân ngự yếu ớt tỉnh lại. Trên thân thể có chút trầm trọng, lông mi dài nhọn nhẹ nhàng run rẩy hai cái. Chậm rãi mở ra, hồi tưởng lại ngày hôm qua Lucy Cat, mà nữ Bohemian, bình dược tề màu tím sậm, Masuzo gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, đặc biệt là phát giác được thân thể của mình, giống như mỗi đêm cùng nữ phu đại nhân, trong con ngươi liền lướt qua một vẻ hoảng sợ, vẻ mặt Masuzo chán ghét muốn đẩy nữ nhân trên người ra. Sau một khắc, một cuộn tóc dài màu vàng kim, rơi lả tả trên cổ tay hắn, dung nhan thiếu nữ kiều diễm như sắc phi hoa, đồng thời xâm nhập tầm mắt của hắn. Isabella, chẳng lẽ nói tối hôm qua người ở bên hắn, lại là Isabella sao? Vẻ chán ghét giữa lông mày tiểu mỹ nhân ngư như thủy triều rút đi. Biến mất vô tung vô ảnh, cảm thấy có chút phức tạp, nếu như là Isabella mà nói, tiểu mỹ nhân ngư cũng không ghét. Thế nhưng là Masuzo cắn cánh môi hoa hồng. Hắn, phản bội nữ phu đại nhân. Bất quá, trong lòng Masuzo cảm thấy muôn phần may mắn. May mắn người bên hắn tối hôm qua là Isabella, mà không phải Lucy Cat. Keng, mục tiêu nhân vật Masuzo. Độ thiện cảm, 5, công lực hoàn thành 95. Không cho phép cắn môi. Một bàn tay thon dài ở thời điểm này bỗng nhiên xoa môi tiểu mỹ nhân ngư. Khiến hắn buông ra, Isabella thấy thiếu nữ tỉnh lại. Masuzo có chút trợn tròng mắt, có chút ngượng ngùng và không dám đối mặt, chỉ nhu thuận nghe theo nàng buông hàm răng ra, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Masuzo nhớ rõ, tối hôm qua hắn chủ động như thế nào ở ban ngày. Đây không phải là tiểu mỹ nhân ngư. Phong Hoa nhếch cặp môi đỏ mọng lên, âm thanh yêu mỹ cười khẽ, lộ ra một tia kiều diễm xinh đẹp. Hiện tại mới thẹn thùng, có thể hay không quá muộn một chút. Hả, tiểu mỹ nhân ngư của ta, Masuzo đỏ mặt đến mức nhỏ máu, ngượng ngùng nói không ra lời. Tiểu mỹ nhân ngư khi xấu hổ trông thật đáng yêu, thật là muốn cắn một miếng đi, bất quá cái giá của việc ăn tê chính là đau toàn thân. Phong Hoa lười biếng nhắm mắt lại, mặt dán tại lồng ngực thiếu niên, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, à eo đâu quá. Masuzo, thay ta xoa bóp một chút đi. Masuzo khẽ giật mình, những lời này tiểu mỹ nhân ngư không khỏi có chút hạ thấp con mắt. Băng tròng mắt màu xanh lam ánh vào một hình xăm đóa sắc phi hoa. Tại trên vai như tuyết của thiếu nữ sáng rực nở rộ. Đầu ngón tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng run rẩy xoa. Trên người nữ phu đại nhân cũng có một cái hình xăm giống như vậy. Trong đầu Masuzo bỗng nhiên thoáng qua hình ảnh ngày hôm qua đến bây giờ. Ban ngày cùng ban đêm, trên mặt giường lớn triền miên, mái tóc của nàng lúc thì vàng kim lóng lánh, nhưng có lúc lại đen kịt thần bí. Hóa ra Isabella chính là nữ phu đại nhân. Nữ phu đại nhân chính là Isabella. Cho tới nay, sự tình khiến tiểu mỹ nhân ngư xoắn quýt, lập tức tan thành mây khói. Masuzo, bảo ngươi nắn eo, chứ không phải xoa bả vai à, Phong Hoa có chút liếc lên. Cặp môi đỏ mọng nhếch lên một tia trêu tức, âm thanh yêu mỹ lười biếng. Tiểu mỹ nhân ngư nhẹ nhàng cúi đầu, bỗng nhiên hôn lên cặp môi đỏ mọng, hôn một cái, thổ lộ nói, Masuzo thật yêu ngươi, Isabella, còn nữa nữ phu đại nhân. Keng, mục tiêu nhân vật Masuzo, độ thiện cảm, 5, công lược hoàn thành 100, cách chương.